không yêu thì đi chết đi. Chương 36, góc truyện audio.com. Dạ Sâm vừa nói xong liền cảm thấy xấu hổ, cái này có phải cậu đã biểu hiện nó thành vội vã khó nén rồi không? Quả là nóng vội mà. Dạ Sâm muốn chữa thành, đặt vé ý là đặt vé trước 3 ngày sau, 1 tuần sau, 1 tháng sau về thì cũng nên đặt vé trước. Thế nhưng lời đến bên miệng cậu lại không dám nói ra. Lỡ mà Nhậm Cảnh đặt vé 1 tháng sau thật thì cậu biết làm sao đây? Nhậm Cảnh bị cậu làm cho ngọt lịm hỏi giờ đã muốn về nước rồi sao? Hai mắt Dạ Sâm trông mong nhìn anh, không tiện lên tiếng, nhưng bất cứ ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra là. Muốn, chuyện quan trọng phải nói 3 vạn lần. Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong, không tài nào ép xuống được không đi Aix-en-Provence nữa. Đúng rồi, bọn họ còn dự định đi miền Nam nước Pháp, đi Provence ngắm hoa hoài hương. Chuyện lã ngà vui như thế mà bỏ qua thì thực đáng tiếc. Dạ Sâm lại bắt đầu đắn đo, Nhậm Cảnh đề nghị mình đi Aix-en-Provence trước rồi mới về nước được không? 3 ngày Dạ Sâm lo lắng, Dạ Lan chính là cái gai trong tim cậu, cậu còn không nhổ thì không thể tự do được. Nhưng trong lòng cậu lại không lỡ, anh ta đã thất bại 2 lần rồi, ai biết anh có chó cùng rứt dậu hay không? Lúc này thế lực của anh ta còn vươn được đến tận Pháp, làm sao cậu dám chắc mình sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đây? Thôi, đêm dài lắm mộng, không thể trì hoãn nữa. Dạ Sâm cẩn thận đáp, chúng ta về nước đi thôi. Nhậm Cảnh cười không vội. Dạ Sâm biết anh hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm vậy. Dù gì, hình tượng của cậu trong lòng Nhậm Cảnh đã không còn đáng nói từ lâu rồi. Cơ mà, nói thì nói thế, chứ Dạ Sâm vẫn đỏ bừng hai má, em muốn về nước. Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm như vậy, đừng nói là đòi về nước, đòi sao đòi chăng, có khi anh cũng không chút do dự gật đầu đồng ý. Nhậm Cảnh hỏi chiều đi luôn nhé. Dạ Sâm gật như bổ củi ươm. Để anh bảo A Sâm đặt vé. Vâng, Nhậm Cảnh bị bộ dáng ngoan ngoãn của Dạ Sâm làm cho ngứa ngáy trong lòng. Xét theo tư thế của cả hai, muốn hôn là việc quá dễ dàng, cho nên anh liền hôn cậu. Tim Dạ Sâm run rẩy. Nhậm Cảnh vốn dĩ không muốn vậy đâu, nhưng nhìn cậu. Tiểu Lưu che mắt, cái mặt già nua hồng thấu. Trời đất ơi vợ ơi, em mau đến cứu anh đi, anh sắp cong luôn rồi. Lúc hai người tách ra, Dạ Sâm thở dốc. Cậu xấu hổ muốn chết nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời Nhậm Cảnh. Cái dáng vẻ này đúng là nếu như có chụp lại vất vào nhóm chat của đám trợ lý, có khi sẽ bị điên cuồng copy paste đại bảo bối ăn đáng yêu để lớn sao. Lúc ăn cơm, Dạ Sâm ngồi yên vị bên cạnh Nhậm Cảnh, chân với chân luôn một mực dính vào nhau. Tiểu Lưu không nhìn thấy, nhưng Nhậm Cảnh cả bữa cứ cười mỉm không ngừng, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng vui vẻ. Dạ Sâm cảm thấy cũng còn may, cậu liền tìm đi chết đi nói may mà tứ chi tiếp xúc không yêu cầu thịt kề thịt. Chứ không, cậu không làm nổi 9 tiếng mất, đâu thể cứ 24/24 đều nắm tay nhau được đúng không? Nắm cả 9 tiếng e đến Nhậm Cảnh cũng cho rằng cậu thần kinh mất. Đi chết đi sừng sốt, mẹ nó, thế mà lại quên lừa vụ này, tổn thất 100 triệu rồi. Dạ Sâm không biết ngượng nói tiếp, cậu nói xem có phải tôi với Nhậm Cảnh phát triển nhanh quá rồi không? Từ mặt lý thuyết, bọn họ mới quen nhau chưa được nửa tháng, đáng lý ra, giờ này cả hai nên ở trong giai đoạn thử tìm hiểu nhau mới đúng. Thế nhưng mà cậu với Nhậm Cảnh lại nhảy vọt vô số bước quả. Góc truyện audio.com, thực giống như nháy mắt một cái là có thể dắt nhau về ra mắt cha mẹ luôn rồi. Đi chết đi đảo mắt nhanh cái rắm, rõ ràng công thành chiếm lũy được ngay từ hôm đầu tiên, vậy mà qua nửa tháng vẫn chỉ mới hôn nhẹ ôm nhẹ. Làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ chính vẫn bị khóa chưa mở. Dạ Sâm mắng nó, cậu mà cũng được coi là hệ thống yêu đương á. Chả hiểu cái mông gì. Đi chết đi cái gì gọi là yêu. Nói có tính được không? Làm mới tính nhé. Trong đầu cậu toàn cái chết tiệt gì vậy? Đi chết đi mấy cái khiến nhân loại hài hòa. Dạ Sâm cái tên dâm dê này. Tuy câu chuyện bị lệch đề, nhưng Dạ Sâm vẫn nhớ rõ trọng tâm, cho nên ướm lời hỏi thử có phải Nhậm Cảnh đã thích tôi từ lâu rồi không? Đi chết đi đáp, cậu hỏi thẳng anh ta không phải được rồi sao? Dạ Sâm thế ngại lắm. Với cả một kẻ có diễn xuất âm trăm điểm như cậu thì có gì đáng để Nhậm Cảnh thích cơ chứ? Đi chết đi trêu ghẹo, hay là tôi tuyên bố cho cậu một cái nhiệm vụ đi hỏi nhé? Dạ Sâm nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt cho nên nói, nhiệm vụ là do cậu ra sao? Đi chết đi ha hả cười, tôi nói giỡn mà cậu cũng tin. Dạ Sâm tiếp tục lật tẩy nó, lần trước cậu trừ sai điểm của tôi. Đi chết đi nghe thế thì không biết ngượng đáp, tôi học toán không tốt có được không? Dạ Sâm dè biểu, thế mà cậu vẫn còn mặt mũi nói mình là hệ thống. Đi chết đi cãi, ai nói hệ thống thì không được học toán kém. Môn toán của tôi là do thầy thể dục dạy đấy, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Dạ Sâm giơ tay đầu hàng, người nào tiện người ấy thắng, cậu thắng. Hệ thống đi chết đi, nghĩ thầm, bản hệ thống mới không thèm rẻ, bản hệ thống rất đắt. Tiện, đê tiện, chiên giàn, rẻ biên, y bàn y, bằng dấu lớn hai từ có âm đọc gần giống nhau. Sau khi ăn xong, Tiểu Lưu vừa đẩy xe đồ ăn rời đi, thì Dương Sâm gọi đến nói đã đặt được vé cho chuyến bay 2 giờ chiều. Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm, lòng càng kiên định. Dạ Sâm sợ Nhậm Cảnh đi mất nên vội nắm chặt tay anh. Nhậm Cảnh quay lại nhìn cậu, Dạ Sâm giả bộ như mình không hề hay biết bản thân nắm tay anh, rất tự nhiên nói hiệu suất làm việc của Dương Sâm thực cao. Nhậm Cảnh đáp cũng do vận may nữa, vừa hay có người trả vé. Dạ Sâm bâng quơ đặt được vé cho cả mấy người đi cùng anh à. Ừ, tốt, hai người chuyện trò một lúc, Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của cả hai, khóe miệng cong cong, giọng nói dịu dàng, chúng ta đi thu dọn đồ đạc nhé. Đột ngột về nước, đồ đạc cần thu dọn nhiều hơn so với chuẩn bị đi Aix-en-Provence rất nhiều. Dù sao, bọn họ cũng đã định sẽ đi ngắm hoa Oải Hương xong mới về Paris, sau đó từ Paris về nước. Dạ Sâm làm sao mà buông tay được, mới có một tiếng, cách thời hạn một điểm sinh mệnh còn 2/3 quãng đường, gì thì gì, chứ cậu nhất quyết không buông đâu. Dạ Sâm để người khác dọn không được sao, Nhậm Cảnh mấy người đó sẽ không bước vào phòng ngủ của anh. Dạ Sâm vừa nghe liền lo lắng, phải làm sao đây? Chuyện này thực chất cậu cũng hiểu, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là người giống như Nhậm Cảnh, cho dù có cả một đoàn trợ lý thì anh cũng không muốn để họ bước vào không gian chỉ thuộc về anh. Cơ mà không muốn buông tay đâu, Nhậm Cảnh nghĩ một lúc, đề nghị hay là em đi thu dọn với anh nhé? À thì Dạ Sâm ngẩn ra, có ổn không? Nhậm Cảnh siết chặt tay cậu, ổn, đi chết đi, cảm thán ối chà, Nhậm Cảnh đang mời cậu sao? Thời gian cũng khéo nữa. Góc truyện audio.com, một tiếng là đủ làm một hiệp rồi. Dạ Sâm lăn, đi chết đi, lăn qua lăn lại, lăn đến là happy. Nếu là Dạ Sâm của ngày trước, có lẽ cậu sẽ e dè mà lựa chọn bỏ qua một điểm sinh mệnh này. Nhưng giờ cậu thực sự đã ý thức được tầm quan trọng của điểm sinh mệnh, cho nên cho dù chỉ là nửa điểm thì cậu cũng sẽ không để nó lãng phí. So thế, ra mặt đáng là gì? Đã thế, khi ở cạnh Nhậm Cảnh, Dạ Sâm còn cảm thấy chẳng có gì đến mức bó tay cả. Hai người tay trong tay đi đến sát vách, trong khách sạn, bố cục của các phòng đều giống nhau, với bên ngoài là phòng khách, bên trái là thư phòng và phòng tập. Phòng ngủ được trang trí giống y xì đúc nằm ở phía sâu bên trong. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ lúc bước chân vào phòng của Nhậm Cảnh, Dạ Sâm lại thấy có phần căng thẳng. Có lẽ là do mùi vị khác nhau. Bên kia là mùi vị của Dạ Sâm, bên này là mùi vị của Nhậm Cảnh, cái quỷ gì không biết. Mà tóm lại là không giống, vô cùng không giống. Nhậm Cảnh dẫn Dạ Sâm vào thẳng phòng ngủ, việc này khiến đi chết đi kích động đến muốn hỏng luôn, hưng phấn cứ như sắp được bồng cháu trai. Dạ Sâm mặt dày mày dạn theo sát Nhậm Cảnh, nhưng trên thực tế cậu không dám nhìn bất kỳ cái gì, ngoan ngoãn giống hệt một cô vợ nhỏ. Ngoại trừ sống chết không chịu buông tay Nhậm Cảnh, những cái khác hầu hết đều là tình trạng đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhậm Cảnh cũng rất không nỡ buông tay cậu, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh đáng sợ mãi không tan hết kia. Dạ Sâm không rời anh, trái lại khiến anh yên tâm. Anh thực không muốn làm gì, chỉ ôm lấy cậu, có khi nào tại Dạ Sâm nhận ra anh lo lắng, cho nên mới một mực ở cạnh anh. Nhậm Ảnh Đế bị ý nghĩ của chính mình làm cho ngọt như đường. Thật tốt, gặp được Dạ Sâm, thật là chuyện tốt nhất trên đời này. Cũng may là đồ của Dạ Sâm có Lưu Đại Tổng quản toàn quyền trông nom, cậu không cần tự mình thu dọn, chứ không, cả hai lại phải tay trong tay, lúng túng đi một vòng nữa. Do chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 2 giờ chiều cho nên thời gian khá gấp, Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cần phải đến sân bay ngay. Sau khi tới sân bay, hai người đi tới phòng nghỉ. Vì là phòng riêng, nên cũng không có gì cần kiêng dè. Còn hơn một tiếng mới đến giờ làm đăng ký thủ tục, Dạ Sâm rất muốn nhân cơ hội này cọ đủ một điểm sinh mệnh. Vì thế cậu đề nghị anh có mệt không? Nhậm Cảnh không có thói quen ngủ trưa, nhưng thấy Dạ Sâm ngáp anh lại hỏi em có muốn ngủ một chút không? Dạ Sâm gật ừm, Nhậm Cảnh nói hạ thẳng ghế ra là em có thể nằm đấy. Anh không ngủ, Nhậm Cảnh suy nghĩ một lúc rồi đáp anh nằm cùng em. Nghe thấy những lời mình đang đợi, Dạ Sâm đồng ý ngay tắp lự được. Ghế sofa sau khi trải ra liền biến thành giường đơn chật hẹp, Nhậm Cảnh nằm thừa cả chân ra ngoài, còn Dạ Sâm thì vừa khớp. Hai người chen chúc nhau, nhưng Dạ Sâm nào sợ chen. Chen mới tốt, chen thì có thể đảm bảo tứ chi tiếp xúc 100%. Nhậm Cảnh không nằm mà ngồi dựa vào thành ghế, cầm một quyển tạp chí lật xem. Dạ Sâm dán vào sát anh, có chút buồn ngủ. Nhậm Cảnh nhẹ giọng dỗ, ngủ đi, lát nữa anh gọi em. Dạ Sâm mơ mơ hồ hồ dặn, trong lúc em ngủ anh không được rời đi. Nhậm Cảnh cong cong khóe miệng không đi. Dạ Sâm dặn tiếp nhất định không được đi, biết chưa? Càng về sau giọng càng nhỏ. Nhậm Cảnh vỗ lưng cậu ngủ đi. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhậm Cảnh, Dạ Sâm yên tâm hơn nhiều. Góc truyện audio.com, cậu dường như không còn e sợ bất kỳ điều gì nữa, không sợ Dạ Lan, cũng không sợ sự vặn vẹo xấu xí trong thế giới con người. Cách chương.